Hồng Hoang Tổ Long cười ha ha một tiếng, khuyên can lên tiếng oanh, hắn Long Châu trên, từng đạo linh hồn khí tức bạo phát, trong thiên địa đột nhiên hiện lên tất cả chân long hư ảnh, trong sát na, trong thiên địa ước chừng xuất hiện hơn vạn đầu chân long thân ảnh, bao phủ này phương thiên địa, hóa thành một tòa minh mông long thần đại trận hướng Huyết Hà Thánh Tổ trấn áp tới. Vạn Long đại trận, a hát hát hát, người lão già này đây là liều mạng a, La Hầu Ma Tổ kinh hãi, Vạn Long đại trận cực đáng sợ, là viễn cổ long tộc đỉnh cấp đại trận, nếu như Hồng Hoang Tổ Long thời kỳ toàn thịnh thi triển bực này đại trận đó là dễ dàng, không đáng kể chút nào, nhưng bây giờ, Hồng Hoang Tổ Long chỉ còn dư lại Long Châu tàn hồn, muốn bố trí ra này Vạn Long đại trận, nhất định muốn đem bản thân còn sót lại long hồn cho phân đi ra không ít, đây chính là tương đương với tự sát sự tình. Hồng Hoang Tổ Long lão già này, cư nhiên cam lòng bốc lên như vậy mạo hiểm. Hắn ngưng thần nhìn về phía Tần Trần, cái nhân tộc tiểu tử này, đến có cái gì ma lực có thể để cho Hồng Hoang Tổ Long tại hắn một tiếng ra mệnh lệnh, liền làm ra như vậy sự tình tới. Khách chương.